Trên một đỉnh núi, Phục Ba dẫn theo đám người Dương Khai Hạ xuống một khu đất bằng phẳng, trên đỉnh núi này không ngờ còn có một tòa cung điện. Chưa vào bên trong, Dương Khai đã cảm nhận được một cỗ dao động lực lượng không gian truyền đến rất rõ ràng. Đó chính là dao động của trận pháp không gian khi khởi động. Xem ra quả nhiên Mỹ Phụ vừa rồi đã chuẩn bị kỹ càng. Vào trong điện, lập tức có đệ tử Hoàng Tuyền Tông bảo vệ trận pháp không gian cung kính hành lễ. Mỹ Phụ lúc trước đem nhân không gian đến cũng vội vàng nghênh đón ôm quyền nói. Tông chủ, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết mục tiêu định vị là nơi nào. Huyền Giáp Thành, Phục Ba thản nhiên nói. Mỹ Phụ gật gật đầu, quay đầu ra hiệu cho mấy đệ tử đứng bên cạnh trận pháp không gian, mấy tên đệ tử kia lập tức bắt tay vào điều chỉnh. Không lâu sau, trận pháp không gian đã được điều chỉnh hoàn tất. Phục Ba mỉm cười, đưa tay nói. Các vị, mời, Dương Khai dẫn cơ giao bước lên, đi tới trung tâm trận pháp không gian đứng ngay ngắn, lúc này mới cười tùm tỉm nhìn Loan Phượng nói. Phượng phu nhân, ngươi thật sự không theo ta đi du ngoạn một chút sao? Vẻ mặt Loan Phượng không chút thay đổi nói. Chúc Dương tiên sinh thuận buồm xuôi gió. Dương Khai cười ha ha nói. Vậy thì đa tạ Phượng phu nhân đã hộ tống, nếu sau này rảnh rỗi, bổn thiếu sẽ tới bái phỏng nói lời cảm tạ a hát. Khóe miệng Loan Phượng giật một cái cố nặn ra một nụ cười, cũng không nói thêm gì. Giờ phút này, nói nhiều nhất định mất khôn a hát im lặng là vàng mới là vương đạo. Dương Khai quay đầu, nhìn mấy tên đệ tử Hoàng Tuyền Tông nói. Bắt đầu đi, mấy tên, gocchuyenaudio.com, đệ tử liếc mắt nhìn Phục Ba, đợi sau khi Phục Ba gật gật đầu, lúc này mới hoàn toàn kích phát trận pháp không gian. Một luồng ánh sáng chói chang lóe lên, trong nháy mắt nguyên tinh thượng phẩm đặt ở trung tâm trận pháp không gian lập tức bị hút hết năng lượng hóa thành một bãi phấn vụn. Đợi sau khi luồng ánh sáng biến mất, Dương Khai và cơ giao cũng đồng thời biến mất không thấy. Phù, Loan Phượng thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ cuối cùng cũng tiễn tiểu tổ tông này đi khỏi, trong lúc nhất thời tâm tình sung sướng, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng xoay người lại cũng không có ý định chào hỏi Phục Ba, đi thẳng ra khỏi cung điện bay đi. Phục Ba dẫn theo đám đệ tử Hoàng Tuyền Tông đi tới cửa điện, chắp tay đưa tiễn. Tông chủ, giờ phú này, gương mặt Mỹ Phụ kia tỏ ra mờ mịt bởi vì nàng phát hiện ra, khi tông chủ nhà mình đối mặt với nữ nhân kia, không ngờ lại là vô cùng cung kính và kiêng kỵ, thậm chí người ta không thèm đoái hoài đến hắn, hắn vẫn đích thân chạy ra ngoài đưa tiễn. Nữ nhân vừa rồi, là ai vậy? Mỹ Phụ không nhịn được nói ra nghi vấn trong lòng. Phục Ba chưa kịp trả lời, thì từ trong không trung xa xa chợt truyền đến một tiếng kêu cao vút, âm thanh du dương réo rắt vang tận mây xanh. Từ trong tầng mây thấp thoáng có một quái vật to lớn đang tung bay, rất nhanh đã biến mất không thấy. Quả nhiên, ánh mắt Phục Ba không khỏi híp lại, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Tuy lúc trước hắn cũng lờ mờ đoán ra thân phận Loan Phượng, nhưng dù sao cũng không được xác nhận, lúc này nghe được tiếng kêu, lại tận mắt thấy được quái vật đang đằng vân giá vũ kia, sao hắn còn không biết suy đoán của mình là chính xác chứ? Vị kia quả đúng là thánh tôn trong man hoang cổ địa. Võ giả bình thường sẽ không hiểu rõ tình huống trong cổ địa, nhưng đến cấp độ của Phục Ba, luôn có thể thông qua các loại tin tức biết được một ít bí mật mà người bình thường không biết, trong đó bao gồm cả thông tin về phân bố thế lực trong man hoang cổ địa. Nếu không có tứ đại thánh tôn cùng yêu vương của 32 đường chấn giữ cổ địa, chỉ sợ khối bảo tàng khổng lồ man hoang cổ địa này đã bị các thế lực lớn trong tinh giới càn quét sạch sẽ rồi. Đừng hỏi nhiều, làm chuyện của mình đi. Phục Ba hờ hững trả lời. Vâng, Mỹ Phụ cung kính đáp, bỗng nhiên lại hỏi. Đúng rồi tông chủ, lúc trước nghe đệ tử nói lại, đại trưởng lão đi tới chỗ ngài, vì sao không lại thấy bóng dáng đại trưởng lão? Khóe miệng Phục Ba giật mạnh, thở dài thườn thượt nói. Chu Vĩnh, đã chết rồi, cái gì, Mỹ Phụ cả kinh thất sắc, sợ hãi nói. Đại trưởng lão đã chết, là ai giết, hắn chọc tới người không nên chọc. Phục Ba thoáng giải thích một câu, lại nhìn Mỹ Phụ nói. Chắc trưởng lão, lòng hiếu kỳ của ngươi quá nặng đó. Sau khi nói xong, Hắc liền lắc mình một cái, hóa thành một luồng sáng, bay về nơi bế quan của hắn. Mỹ Phụ họ Chắc kia vẫn thất hồn lạc phách đứng đó, dường như vẫn chưa kịp tiêu hóa xong tin tức đại trưởng lão đã chết, vẻ mặt khiếp sợ. Nếu nàng biết ngay cả phó tông chủ cũng đã chết, không biết sẽ có cảm giác gì. Huyền Giáp Thành là biên giới của Đông Vực, cách Bắc Vực cũng chỉ 50.000 dặm. Tại trận pháp không gian bên trong thành, Dương Khai và cơ giao chợt hiện ra. Không đợi hai người đứng vững, đột nhiên một luồng trường phong mạnh mẽ đã ập tới kèm theo tiếng cười ha hà. Tên này là của ta, gạch nối, gocchuyenaudio.com. Hừ, Dương Khai ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên kia có một đại hán râu quai nón đang bay tới, hung hăng phóng ra một chưởng nhắm vào ngực hắn, cũng không biết tên này có thù oán gì với hắn. Tuy nhiên Dương Khai có thể khẳng định mình chưa từng gặp tên đại hán râu quai nón này bao giờ. Xa dòng, nam nhân thuộc về ngươi, nữ nhân thuộc về ta. His, nữ nhân này thật là đẹp a, ta thật may mắn. Lại một giọng nói vang lên, ngay sau đó, từ bên kia lại có một bóng người lao thẳng tới Cơ Dao, gương mặt đầy vẻ dâm tà tựa như đang hận không thể lập tức bắt Cơ Dao đem đi, hưởng thụ một phen vậy. Tên đại hán râu quai nón gọi là Sa Dong kia, dường như vừa rồi không để ý đến Cơ Dao, hiện tại vừa nghe, liền vội vàng nhìn sang Cơ Dao, thấy quả nhiên nàng đẹp không thể tả được, nhất là khí chất lạnh như băng từ chối người từ ngàn dặm kia càng khiến cho người ta dễ dàng sinh ra một loại cảm giác muốn chinh phục. Sa Dong đổi hướng, cũng vọt tới Cơ Dao, miệng hét lớn. Mỗi người một lần, Cố Bằng, lần trước ngươi đã đoạt được một nữ nhân, lần này đến phiên Sa đại gia ta. Cách chương.